Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 240 Tiểu Uông lại ra đắc ý 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh nói chuyện tham gia trận đấu này, cái này khiến Uông Lam cao hứng không thôi. Hạ Minh thực lực nàng nhưng là rõ ràng, có Hạ Minh tại, đừng nói là cự phong đội, chính là quốc gia đỉnh cấp đội ngũ, cũng chưa chắc liền không thể được không cùng đánh một trận. Hạ Minh cùng hắn cùng một chỗ thi đấu, ngược cao sơn đội liền cùng hành hạ người mới, nguyên bản hơn 30 phân, ngạnh sinh sinh cuối cùng để bọn hắn vượt qua một phần, ở trong đó Hạ Minh tác dụng là không thể xóa sạch. Chỉ cần có Hạ Minh tại, bọn hắn Thiên Lam đội thực lực chí ít đều muốn tăng lên số cấp bậc. Nghe xong Hạ Minh muốn ví dụ thi đấu, cái này khiến Uông Lam cao hứng không được. Có Hạ Minh gia nhập như vậy bọn hắn Thiên Lam đội phần thắng liền càng nhiều. Hạ Minh, ngươi liền đánh tiên phong, chỉ cần chúng ta đạt được cầu, đều sẽ tận lực truyền cho ngươi. Cái gì, Uông Lam để bọn hắn một trận chấn kinh, hai mặt nhìn nhau. Truyền cho hắn, nói đùa cái gì, cái này chơi bóng rổ thế nhưng là một đoàn đội sự tình cũng không phải người biểu hiện. Cái này khiến Thiên Lam đội đội viên khác đều là mặt mũi tràn đầy rung động. Ngược lại là Lưu Đồng cùng Uông Lam, ngược lại là một bức thâm dĩ vi nhiên bộ dáng, Hạ Minh tại trên sàn thi đấu biểu hiện, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng, Hạ Minh chính là một cái chính cống biến thái, cái kia độ khó cao động tác, để bọn hắn đều là cảm thấy giật mình. Nếu như Hạ Minh đi tham gia toàn thế giới giải thi đấu, đối tuyệt đơn đấu bên trong đệ nhất nhân, bất kỳ người nào đều chưa chắc có thể so với được hắn. Có phải hay không là có chút quá được hả, chúng ta cùng một chỗ chơi bóng rổ, đều muốn nhìn vị trí tốt ai ném rổ, như thế không hiểu thấu đem cầu cho Hạ Minh. Có phải hay không có chút không quá thỏa, mặc dù nói Hạ Minh thực lực rất mạnh, nhưng là làm như thế cũng không tránh khỏi. Cái này khiến cái này cầu thủ sắc mặt đều là có chút khó coi, bọn hắn đều là cao ngạo cầu thủ, mà lại cũng đều là trong tỉnh quán quân, bây giờ lại muốn để bọn hắn đem cầu hết thảy truyền cho một cái gọi Hạ Minh tiểu tử, cái này để bọn hắn tự nhiên đều không vui. Cứ việc nói Hạ Minh rất mạnh, nhưng là cái này để bọn hắn như cũ có chút không quá nguyện ý, bọn hắn mới là toàn bộ đội bóng hạch tâm, toàn bộ đội bóng, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể đi hướng thắng lợi, thế nhưng là lại muốn bọn hắn đem cầu truyền cho Hạ Minh, cái này để bọn hắn có chút tức giận, nhưng là bất quá chuyện này là Uông Lam nói ra, cái này để bọn hắn chỉ có thể kiên trì đường. Đội trưởng, cái này chơi bóng rổ sự tình thế nhưng là chúng ta toàn bộ đội bóng sự tình, cái này trên sân bóng, thay đổi trong nháy mắt ngươi cứ như vậy qua loa để chúng ta đem cầu đều truyền cho Hạ Minh. Cái này không khỏi, nói chuyện chính là một cái gọi Lưu Vũ người, Lưu Vũ cùng Lưu Hy trùng tên trùng họ thực lực cũng rất mạnh, cũng là một cái cao ngạo hạng người, tại trận banh này trong đội, ngoại trừ Uông Lam bên ngoài, đoán chừng liền Lưu Vũ thực lực mạnh nhất. Đúng vậy a đội trưởng, chúng ta là một đoàn đội, một cái hạch tâm cứ như vậy tặng cho Hạ Minh, có phải hay không có chút không tốt lắm, mà lại cái này trên sân bóng bất kỳ một cái nào nhỏ ngoài ý muốn cũng có thể dẫn đến đối phương dẫn bóng. Lâm Thanh nhíu mày một cái nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh đối với những lời này ngược lại là không có cái gì phản cảm, ngược lại là một bức rất bình thản dáng vẻ, bất quá cái này Lâm Thanh nói cũng đúng, bọn hắn là một đoàn đội, nếu muốn thắng hắn được một trận đấu, cái này chỉ dựa vào người năng lực là không được, nhất định phải toàn bộ đoàn đội phát lực mới được. Chiếu ta nói làm là được rồi, hết thảy đến lúc đó ngươi sẽ biết. Uông Lam nhíu mày, có chút không thích, hắn là phi thường tin tưởng Hạ Minh có thể thắng tranh tài, chủ yếu là hay là bởi vì Hạ Minh cái kia thực lực đáng sợ. Nếu là nói thi đấu, đoán chừng mẹ nhà hắn chiêm mẫu tê tới, đều không phải là Hạ Minh đối thủ. Thậm chí liền ngay cả Uông Lam đều là có chút nhiệt huyết sôi trào, nghĩ đến Hạ Minh tại Thế vận hội Olympic bên trên bão nổi thời điểm, cái này khiến Uông Lam chính là trở nên kích động, chỉ bất quá cái này Thế vận hội Olympic khoảng cách vẫn là có một đoạn thời gian. Tốt, chúng ta là một đoàn đội, cái này vừa đánh thời điểm tranh tài tự nhiên muốn đoàn đội cùng một chỗ phát lực, chỉ dựa vào cá nhân thực lực là rất khó thắng được tranh tài. Hạ Minh vội vàng tới giảng hòa nói, ta nhìn đến đây cũng không xê xích gì nhiều, ta cũng nên về đi ăn cơm. Lưu cùng một nghe vậy, vội vàng nói, ngươi nhìn ta, đều đã trễ thế như vậy, muốn không buổi tối liền cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Lưu Đồng chỗ nào bên trong chịu để Hạ Minh cứ vậy rời đi a, cái này tình cảm còn chưa giao lưu xong đâu, chí ít cũng phải để Hạ Minh sinh ra tán đồng cảm giác a, nếu không, nửa đường Hạ Minh chạy làm sao bây giờ. Hạ Minh nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng, ăn cơm chiều, cái này tình cảm tốt cũng không cần chính hắn bỏ tiền, hơn nữa còn có thể ăn trực một bữa. Tốt, cơm nước xong xuôi. Hạ Minh cao hứng không được, sau đó nói, ta đi trước gọi điện thoại, lập tức quay lại. Hạ Minh tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra, hướng về phía trước bên cạnh đi vài bước bấm Lâm Vãn Tình điện thoại. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại liền được kết nối, Hạ Minh đáp. Lão bà ta đêm nay liền không trở về nhà ăn cơm, chính ngươi nếu không ở công ty ăn xong lại đi thôi. Hạ Minh vừa mới nói xong, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến Lâm Vãn Tình cái kia cắn răng nghiến lợi thanh âm, Lâm Vãn Tình cả giận nói. Hạ Minh, ngươi vì cái gì không có đi bảo an bộ đưa tin, có phải hay không lại đi mù hỗn đi? Làm Hạ Minh rời đi công ty về sau, thanh này Lâm Vãn Tình cho tức giận đến không được, lúc đầu Lâm Vãn Tình liền là muốn để Hạ Minh ghi nhớ thật lâu, thế nhưng là ai biết cái này hỗn đàn vậy mà đột nhiên liền biến mất, thanh này Lâm Vãn Tình tức giận đến không được, lúc đầu Lâm Vãn Tình còn muốn gọi điện thoại cho hắn tới, nhưng là nghĩ đến Hạ Minh rất có thể cùng Giang Lai cùng một chỗ, cái này khiến nàng càng là một trận nghiến răng nghiến lợi. Không có, lão bà ta là cái loại người này à, ta bây giờ tại Giang Châu thành phố sân vận động đâu, một hồi Lưu Đồng huấn luyện viên muốn mời ta ăn cơm, ta ban đêm trước hết không trở về. Hạ Minh nghe được Lưu Đồng câu nói kia, thanh này Hạ Minh cho kinh suất mồ hôi lạnh cả người, hắn hiện tại thật sự chính là sợ Lâm Vãn Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là mình ngày đó bị bắt càng làm cho hắn có lý không nói được, dù sao mình cái này đều đích thân lên, mẹ nó nếu là đổi lại lão bà ngươi nhìn thấy ngươi cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ hắc siêu, nàng không có hiểu lầm. Nếu là không đem ngươi năm đầu chân đánh gãy, liền xem như không tệ. Ngươi nói là sự thật, đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút hỏi lần nữa. Thật là thật, so vàng dòng bạc trắng đều thật, nếu không ngài cũng tới, để hắn một khối xin ngài ăn một bữa cơm. Hạ Minh ngược lại là lơ đễnh, dù sao cái này Lưu Đồng mời mình, mà Lâm Vãn Tình là lão bà của mình muốn tới, Lưu Đồng chắc chắn sẽ không cho. Thôi được rồi, chờ ngày mai, ngươi nhất định phải đi đưa tin, nếu là ta nhìn không thấy ngươi, ngươi về sau cũng không cần tới công ty đi làm. Nói xong, Lâm Vãn Tình liền trực tiếp cúp điện thoại, mà cùng lúc đó, tại biệt thự Lâm Vãn Tình, thì là nằm lì ở trên giường, nâng cằm lên, cái kia hai đầu tinh mỹ chân nhỏ khép kín tại một tia, vậy mà không có chút nào khe hở, cái này tuyết trắng chân nhỏ lay động ở giữa, có một vệt màu trắng, loáng thoáng, có thể thấy rõ ràng. Lâm Vãn Tình nâng cằm lên, cũng không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau, Lâm Vãn Tình lúc này mới âm thầm nghĩ nhìn đến. Chẳng lẽ mình thật đối cái này hỗn đản động tâm cách chương?